Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 245, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng trì. Tùng Lâm trong đếp là vô địch, trừ phi là giống như Trần Kỳ như vậy sở hữu di động với tốc độ cao, năng lực cường đại, năng lực cảm nhận, có thể nhanh chóng bắt được đếp ở Tùng Lâm trong vị trí tiến tới đột tiến bắt hoặc là trực tiếp tiêu diệt đếp. Nhưng bây giờ đếp là cùng Trần Kỳ ở chung với nhau. Mặc dù nước Mỹ SHIELD có thể tìm được cùng loại Trần Kỳ siêu năng lực giả đột tiến đến đếp bên người, sau đó cũng không khả năng đánh thắng được Trần Kỳ. Chỉ có thể là đưa đồ ăn. Phân tích ra điểm này, nước Mỹ SHIELD lâm vào quấn quýt bên trong. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí đối với Tùng Lâm tiến hành hủy diệt. Đề nghị này cũng không có bị đi qua, bởi vì nơi này dù sao không phải là nước Mỹ mà là tại Mexico. Mexico quan phương không có khả năng cho phép nước Mỹ ở quốc gia của mình bên trong sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hơn nữa, chúng ta còn phải cân nhắc đến Hoa Hạ phương diện phản ứng. Hành động của chúng ta bọn họ hẳn là đã biết rồi. Nếu như chúng ta là bắt Trần Kỳ lời nói, phản ứng của bọn họ không gặp qua với kịch liệt. Có thể nếu như chúng ta là muốn trực tiếp tiêu diệt Trần Kỳ lời nói, cái kia phản ứng của bọn họ chúng ta có thể chịu nổi hay không, đúng không? Đoạn văn này bị không ít người phản bác. Thân là nước Mỹ SHIELD các cao tầng, bọn họ có thể nói là quyền cao chức trọng, tự nhiên mà nói, ở một phương diện khác là khinh thường Hoa Hạ, càng điểm trực bạch mà nói, bọn họ khinh thường toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Linh khí sống lại, đây là một thời đại mới, Hoa Hạ ở siêu năng lực nghiên cứu bên trên vượt lên đầu chúng ta không ít. Đang tu luyện cái này một lợi dụng linh lực phương thức bên trên, càng là khai sáng tính. Chúng ta ở phương diện này căn bản cũng không có tương quan tài nguyên. Nói cách khác, Hoa Hạ hiện tại có siêu năng lực giả, tu luyện giả, ở cá nhân võ lực phương diện bình quân giá trị là vượt qua chúng ta SHIELD. Hơn nữa Hoa Hạ nhân khẩu rất nhiều, số đếm khổng lồ đại biểu cho tinh anh số lượng cũng sẽ so với chúng ta rất nhiều nhiều. Dưới tình huống như vậy, nếu như Hoa Hạ đối với chúng ta thực thi trả thù, chúng ta phải làm thế nào giải quyết đâu? Mọi người trầm mặc. Trận này nước Mỹ SHIELD cao tầng hội nghị, mục đích là thành công bắt hoặc là giải quyết hết Trần Kỳ. Nhưng bây giờ lại về tới mới bắt đầu mệnh đề. Bọn họ tại sao muốn bắt lấy Trần Kỳ hoặc là giải quyết hết Trần Kỳ? Bởi vì Trần Kỳ là Hoa Hạ linh khí sống lại thời đại nhân vật thủ lĩnh, thì tương đương với thế kỷ trước nhiệt hạch chuyên gia vũ khí. Vì ngăn cản Hoa Hạ nghiên cứu ra vũ khí hạt nhân, ngay lúc đó nước Mỹ cùng Liên Xô không biết khiến cho dùng bao nhiêu thủ đoạn. Hiện tại tình trạng cũng giống vậy. Nhưng cùng lúc đó bất đồng chính là, Hoa Hạ đã tại Trần Kỳ dưới sự trợ giúp lấy được vượt lên đầu với Mỹ quốc tiến độ. SHIELD ưu tiên mục tiêu là bắt Trần Kỳ. Mục đích bất quá là hy vọng đi qua Trần Kỳ đạt được tốt hơn tu luyện công pháp. Thậm chí là làm cho Trần Kỳ trở thành Mỹ quốc giúp đỡ. Giết chết Trần Kỳ, cái được không bù đắp đủ cái mất. Máy bay không người mất đi bọn họ vị trí tin tức. Trên mặt đất bộ đội tiếp viện thương vong thảm trọng, lại liền nhân ảnh của đối phương đều không thấy được dưới tình huống. Nước Mỹ SHIELD đã tạm ngừng bộ đội trên đất liền tiến công. Chỉ là dùng không người phi cơ trinh sát đối với Trần Kỳ đám người tiến hành quản chế. Có thể bởi vì đếp siêu năng lực hiệu quả, cùng với linh khí sống lại sau đó đối với cao tinh vi hiện đại hóa tinh khiết khoa học kỹ thuật thiết bị sinh ra ảnh hưởng, đưa đến không người phi cơ trinh sát mất đi Trần Kỳ đám người tung tích. Mở rộng bố khống phạm vi, tìm được trước bọn họ lại nói, ngoặc kép chấm chấm, anh đào lựu đạn nổ tung mấy đợt sau đó. Trần Kỳ liền mang theo đếp đám người bắt đầu rút lui khỏi. Nhưng Trần Kỳ mình cũng không rõ ràng, hẳn là đem đếp các loại, chờ, người mang đi nơi nào. Hơn nữa sắc trời khai tỏ ánh sáng, hắn mỗi ngày đều cần tiếp thu tình báo cùng hội báo tình huống. Không nhà an toàn dưới tình huống, hắn cũng không làm được đến mức này. Một mình ly khai nhất định là không có vấn đề, nhưng nếu như Trần Kỳ rời đi, cái kia đếp đám người nhất định sẽ bị nước Mỹ SHIELD một lưới bắt hết. Rất nhanh định vị cùng cường đại năng lực cận chiến siêu năng lực giả. Nước Mỹ SHIELD khẳng định có. Mang theo đếp đám người đi nhà an toàn. Không quá thực tế, Trần Kỳ một người có thể trở về là bởi vì mục tiêu nhỏ. Mang theo đếp các loại, chờ, 5 người, trong đó còn có tốc độ di động thuộc về bình thường tài nghệ mấy nữ nhân tính siêu năng lực giả. Nhất định sẽ bị nước Mỹ SHIELD phát hiện. Ly khai Tùng Lâm, đếp tác dụng nhưng là không còn lớn như vậy. Đang ở Trần Kỳ suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, trên người hắn mang theo truyền tin khẩn cấp trang bị đèn tín hiệu lóe lên. Đại ca, lão bản để cho ta đi tìm ngươi. Lưu Ất dứt khoát hỏi, ngươi có phải hay không ở cho tới bây giờ bên kia? Trần Kỳ cau mày, nói ra, ta bây giờ nói chuyện cực kỳ thuận tiện. Bên kia Lưu Ất thả lỏng một hơi, nói ra, cục trưởng bọn họ đi qua SHIELD nội ứng. Còn có Mexico nhân viên tình báo đã biết nước Mỹ SHIELD lúc này đây hành động. Cũng biết bọn họ mục tiêu là ngươi còn có một cái thực vật trưởng khống, siêu năng lực giả. Ngươi bây giờ an toàn sao? Trần Kỳ hồi đáp, cực kỳ an toàn, cục trưởng nói như thế nào? Lưu Ất hồi đáp, cục trưởng để cho ta đi tìm đến ngươi, trực tiếp mang ngươi về nước. Trần Kỳ do dự một chút mới nói ra, ngươi cùng cục trưởng nói, ta bên này không phải cẩn thận đụng phải nước Mỹ SHIELD bắt tên kia thực vật trưởng khống siêu năng lực giả hành động, nổi lên xung đột, hiện tại ta và tên kia thực vật triển khai trưởng khống siêu năng lực giả. Còn có hắn mấy tên thủ hạ cùng một chỗ. Hơn nữa, chúng ta đã đạt thành nhất trí. Lưu Ất bên kia sửng sốt một chút, vội vàng sẽ tại nhà an toàn đem tin tức truyền về Hoa Hạ. Rất nhanh, lo lắng chờ nửa ngày đặc biệt sự tình cục trưởng liền truyền tin tức trở về. Lưu Ất thuật lại nói, cục trưởng hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi Hoa Hạ. Nếu như nguyện ý, có thể tiến hành an bài, nhưng hai người chúng ta cần ưu rút lui trước. Bọn họ biết có tình báo của chúng ta nhân viên cùng đặc công tiến hành tiếp ứng. Đếp đám người có nguyện ý hay không? Đương nhiên là Trần Kỳ định đoạt. Nhưng bây giờ vấn đề là, Trần Kỳ khống chế đếp mục đích là vì làm cho đếp trở thành Mexico siêu năng lực giả tổ chức lão đại. Tiến tới nắm giữ được toàn bộ Mexico quyền lên tiếng, mà bây giờ nếu như mang theo đếp trở về Hoa Hạ nói, cái kia Mexico bên này sẽ rất khó lại bị Trần Kỳ nắm giữ. Không chỉ là bởi vì đếp biết mất đi có chút tầng diện tín nhiệm, cũng bởi vì Mexico bên này có một cái Calai. Nghĩ đến Calai, Trần Kỳ đột nhiên sững sờ ở đây hết thảy. Có thể hay không đều là bởi vì Calai vận khí tốt ảnh hưởng. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ, Trần Kỳ có thể không tin, làm sao có thể có như vậy đúng dịp chuyện nhi, cạnh mình dùng mấy ngày mới tìm được rồi 3 cái siêu năng lực giả. Chuẩn bị đưa đi cùng đếp tập hợp, liền vừa may đụng phải nước Mỹ SHIELD nhằm vào đếp hành động. Sớm ngày hoặc là chậm một ngày, chuyện này đều có đường lui. Cùng lắm thì để đếp bọn họ trực tiếp đầu hàng, gia nhập vào nước Mỹ HILD đưa đến tác dụng nói không chừng sẽ tốt hơn. Bởi vì liền sắp rời đi Hoa Hạ trở lại Mỹ quốc Soros. Cũng là Trần Kỳ Nhân, mà Soros nhất định sẽ trở thành SHIELD cường đại nhất siêu năng lực giả. Hơn nữa đếp đám người phối hợp thì còn đến đâu, nhưng bây giờ Trần Kỳ xuất hiện ở nơi này, đồng thời làm cho SHIELD đã biết hắn cùng đếp đám người có liên hệ. Cái kia cái này cái kế hoạch sẽ rất khó thi hành. Muốn thật là như vậy nói, Trần Kỳ trực tiếp hồi đáp, bọn họ nguyện ý đi Hoa Hạ, cũng nguyện ý gia nhập vào chúng ta tài quyết bộ phận. Ngươi bây giờ tới chỗ của ta cùng ta tập hợp, đồng thời thông báo nhân viên tình báo cùng nhân viên đặc công chuẩn bị tiếp ứng bọn họ. Thông tin kết thúc, Trần Kỳ đối với đếp đám người tiến hành rồi bàn giao. Đã bị Trần Kỳ hoàn toàn khống chế đếp đám người tự nhiên là không chỗ nào không theo. Giao phó xong thành không bao lâu, Lưu Ất liền xuất hiện ở Trần Kỳ đám người trước mặt. Bắt đầu rút lui khỏi A. Lưu Ất nói ra, tiếp ứng nhân viên đã chuẩn bị ổn thỏa. Bộ trưởng, ta mang người đến xác định an toàn vị trí sau đó. Sẽ trở lại dẫn bọn hắn đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.